Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516. Butterfree linh hồn xuất khiếu. 516. Butterfree linh hồn xuất khiếu. Butterfree, ngươi bây giờ giống bình thường thi triển kỹ năng, chậm rãi cảm thụ bầu trời quần tinh nhịp đập. Đem ngôi sao đầy trời lực lượng dẫn đạo xuống tới. Bussora hắn không có tiến hành siêu năng lực tu luyện, mà là bắt đầu siêu năng lực thị giác về sau, một bên ngước nhìn ngôi sao đầy trời, đồng thời quan sát Butterfree trong cơ thể lực lượng vận chuyển, chỉ đạo lấy Butterfree tiến hành lần đầu tiên ánh sao dẫn đạo thí nghiệm. Đây đấy tương đương Butterfree phi thường thông minh. Vừa nói xong, nó liền hiểu Bussora biểu đạt ý tứ. Trong cơ thể đại biểu trùng thuộc tính màu vàng xanh lực lượng, phi hành thuộc tính màu xanh nhạt lực lượng, siêu năng thuộc tính màu hồng lực lượng. Ba loại lực lượng nhanh chóng vận chuyển lại tại Butterfree phần bụng chỗ tạo thành một cái năng lượng màu bạc vòng xoáy. Nằm trong loại trạng thái này, Butterfree vô luận là sử dụng côn trùng phi hành vẫn là hệ siêu năng tuyệt chiêu, trong cơ thể hao tổn lực lượng đều có thể nhanh chóng từ ngoại bộ bổ sung. Đây là thiên vương cấp Pokemon đặc hữu năng lực. Thiên vương cấp trước đó trong cơ thể bất cứ lúc nào thuộc tính lực lượng đều là phân biệt rõ ràng. Cái này khiến Pokemon tại điều động thuộc tính lực lượng tiến hành kỹ năng thi phóng thời điểm, đều cần phân ra một bộ phận tâm lực đối trong cơ thể lực lượng tiến hành khống chế. Không phải liền dễ dàng xuất hiện trong cơ thể lực lượng không bị khống chế bạo tẩu tình huống. Đây cũng là vì cái gì chuẩn thiên vương Pokemon chỉ có đem trong cơ thể trên lực lượng đi đến tuyệt đối khống chế về sau, mới có thể thu hoạch được đột phá thiên vương cấp thời cơ. Không cần thi triển kỹ năng, trực tiếp bảo trì vòng xoáy năng lượng vận chuyển, tưởng tượng thấy đem trong bầu trời đêm sao trời thả ra lực lượng hấp dẫn xuống tới. Có được siêu năng lực Bussora, so với cái khác Pokemon huấn luyện ra không có cách nào siêu việt ưu thế. Mở ra siêu năng lực thị giác dưới Bussora, không chỉ có thể nhìn thấy thiên địa tự nhiên ở giữa lực lượng biến ảo, càng có thể nhìn thấy Pokemon trong cơ thể lực lượng vận chuyển. Trước đó Blaine nâng lên Pokemon đột phá đến thiên vương cấp sau, chủ yếu chính là dựa vào chính Pokemon đi lĩnh ngộ, mà xem như huấn luyện ra duy nhất có thể đến giúp bận bịu địa phương, chính là vì Pokemon tìm tới một cái thích hợp lĩnh ngộ tự nhiên chi lực hoàn cảnh. Chẳng lẽ hắn thật cũng muốn giống lên đem magma nuôi thả tại núi lửa trong nham tương, sau đó chờ lấy chính magma lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên chi lực sao? Hắn cũng muốn học tập loại phương pháp này, vì Bidio tìm một cái đen nhánh lòng đất hang động, vì Sirio tìm một cái cuồng phong tứ ngược sơn cốc, ở buổi tối đầy sao lấp lóe thời điểm thả ra Butterfree để chính bọn chúng đi lĩnh ngộ. Để tay lên ngực, tự hỏi Bussora làm không được. Hắn thích bồi tiếp Pokemon cùng một chỗ mạnh lên, nhìn xem bọn chúng dựa vào sự giúp đỡ của mình thực lực đạt được tăng lên. Bất quá không nghĩ tới buổi chiều hướng lên thỉnh giáo thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến tự mình tu luyện siêu năng lực đường tắt. Lúc này dùng siêu năng lực trợ giúp Butterfree hấp thu bầu trời ánh sao, mặc dù bây giờ còn không có thành công, nhưng là Bussora lại phát hiện một cái đại lục mới. Chính mình có khác huấn luyện ra không có ưu thế, có được cường đại siêu năng lực hắn, tại dưới tay Pokemon lĩnh ngộ tự nhiên chi lực quá trình bên trong, hoàn toàn là có thể cung cấp phụ trợ. Đây đấy tương đương Butterfree gia tốc trong cơ thể năng lượng màu bạc vòng xoáy xoay tròn. Ngôi sao trên bầu trời phảng phất thật nhận lấy triệu hoán, tia sáng lấp lóe đến càng thêm lóa mắt. Bất quá Bussora mong đợi tinh thần chi lực, giống bình thường hắn tu luyện siêu năng lực đồng dạng ngưng tụ thành trụ rơi xuống tình huống cũng không có phát sinh. Cái này khiến hắn cảm giác được cảm thấy rất ngờ vực. Butterfree đã thức tỉnh tinh thần chi lực, có thể cùng ngôi sao đầy trời sinh ra cộng minh. Ấn lý thuyết hẳn là có thể dẫn đạo tinh thần chi lực xuống tới mới đúng a. Lúc này Butterfree dừng lại trong cơ thể vòng xoáy năng lượng vận chuyển. Ánh trăng trong ngần dưới mở ra mộng ảo màu hồng mắt kép. Nghi hoặc mà nhìn xem chính nhíu mày suy nghĩ sâu xa Bussora. Ngước đầu nhìn lên lấy đầy sao dày đặc bầu trời. Bussora trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm thế nào. Đột nhiên trông thấy phía bắc bầu trời viên kia sáng ngời nhất sao trời. Bussora trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Butterfree, một lần nữa, lần này chỉ hướng phía bắc bầu trời cái ngôi sao kia khởi xướng triệu hoán thử một chút. Bắt lấy trong đầu cái kia bôi linh quang. Bussora lần nữa bao hàm mong đợi nhìn nói với Butterfree. Đây đấy tương đương, mặc dù lần thứ nhất cũng không thành công. Bất quá Butterfree cũng sẽ không bởi vì một lần thất bại mà đối Bussora mất đi lòng tin. Nghe được Bussora lời nói, Butterfree khéo léo nhắm mắt lại. Bussora nhìn thấy trong cơ thể nó ba cỗ lực lượng lần nữa xoay tròn. Phần bụng một cái màu bạc vòng xoáy hướng Bussora chỉ định viên kia phương bắc sao trời khởi xướng. Triệu hoán, quả nhiên, có phản ứng. Trong bầu trời đêm dày đặc sao trời vẫn như cũ phối hợp lóe ra. Bất quá Bussora chỉ cho Butterfree ở vào phương bắc trong bầu trời đêm cái ngôi sao kia. Theo Butterfree kêu gọi, đột nhiên hào quang tỏa sáng. Sáng bạc sắc ánh sao giống một vệt ánh sáng miệng. Để phương bắc trong bầu trời đêm cái ngôi sao kia nhìn trong nháy mắt lớn một vòng lớn. Bất quá Bussora trên mặt vui mừng chỉ kéo dài 3 giây. Hắn phát hiện mặc dù cái ngôi sao kia tại Butterfree kêu gọi tới sinh ra cộng minh, nhưng là vẫn không có tinh thần chi lực bị dẫn đạo xuống tới. Đối mặt loại tình huống này Bussora lại một lần nữa nhíu mày. Nếu như lúc này có cái khác thiên vương cấp huấn luyện ra ở đây, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cho ra một cái giống nhau đáp án. Đó chính là Butterfree vừa đột phá đến thiên vương cấp không lâu. Đối với tự nhiên chi lực lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu. Bất quá lúc này Bussora cũng không nghĩ tới điểm ấy. Đồng thời càng không có người hướng hắn giải thích. Ta lúc đầu là thế nào tướng tinh huy nguyệt hoa chi lực dẫn đạo đến trong cơ thể. Đúng, là linh hồn xuất khiếu. Hồi tưởng lại lần thứ nhất hấp thu ánh sao ánh trăng tràng cảnh. Kia là hắn cùng Misty mấy người các nàng từ Lavender Town lên đường. Ban đêm tại cũ trong tháp qua đêm lúc, một con tinh nghịch Hunter bằng vào U Linh Pokemon năng lực thiên phú. Để bọn hắn 4 người linh hồn xuất khiếu đến đỉnh tháp quan sát mưa sao băng. Nhưng mà trong lúc vô tình hắn phát hiện chính mình vậy mà có thể hấp thu ánh sao nguyệt hoa chi. Lực. Vì thế hắn về sau còn chuyên môn đi thu phục một con U Linh Pokemon. Trong đầu nhớ lại lần thứ nhất hấp thu tinh thần chi lực tràng cảnh. Bussora trong nháy mắt tìm được chỗ mấu chốt. Đó chính là linh hồn xuất khiếu. Đã từng một đoạn thời gian rất dài, hắn đều dựa vào dưới tay Hunter để linh hồn hắn xuất khiếu mới có thể hấp thu tinh thần chi lực. Gian lận tu luyện. Tại không có linh hồn xuất khiếu tình huống dưới chỉ có thể dựa theo bình thường quá trình. Ấn bộ liền ban chậm rãi, cam mai, minh tưởng, bây giờ theo siêu năng lực tu vi tăng lên, Bussora chính hắn đã có thể làm được linh hồn xuất khiếu. Không chỉ có như thế, khiến người khác hoặc là Pokemon linh hồn xuất khiếu đồng dạng không có cái gì độ khó. Đã dạng này, hoàn toàn đáng giá thử một lần. Bidro ẩn nấp trong bóng đêm bảo hộ lấy hắn cùng Butterfree an toàn. Bussora yên tâm lớn mật điều động siêu năng lực. Để tay tại chính từ từ nhắm hai mắt kêu gọi sao trời Butterfree đỉnh đầu. Cứ như vậy nhẹ nhàng một chiêu. Một con cùng hoa lệ hồ điệp từ Butterfree trong thân thể bay ra. Ngoại hình cùng Butterfree giống nhau như đúc. Bất quá thật là một đảo lóe mịt mờ huỳnh quang năng lượng thể. Có lẽ lúc này đem Butterfree xưng là U Linh Bướm hoặc là Mộng Điệp càng thêm phù hợp. Butterfree, không cần lo lắng, liền bảo trì cái dạng này thử một chút, kêu gọi phía bắc bầu trời cái ngôi sao kia, nhìn xem có thể hay không đem tinh thần chi lực dẫn đạo xuống tới. Lần này Bussora trong mắt vẻ chờ mong càng thịnh, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, cảm thấy lần này Butterfree nhất định có thể thành công. Đây đấy tương đương Butterfree mảnh mai thanh âm quanh quẩn tại Bussora bên tai. Thân thể nhẹ nhõm không cần chấn động cánh liền lơ lửng giữa không trung, Butterfree linh hồn lần nữa dựa theo ngay từ đầu trình tự vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Lần này Bussora cũng không nhìn thấy cái gọi là ngân sắc tuyền qua thuộc tính lực lượng tồn tại ở Butterfree trong thân thể, mà linh hồn chỉ là thuần túy lực lượng tinh thần. Cả hai là độc lập tồn tại. Bussora nhìn xem mất đi linh hồn Butterfree, thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên nóc nhà, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.